9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 664, làm loạn. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Chính Quang vẫn luôn muốn đuổi anh ra khỏi công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Lần này còn bắt anh viết cam kết, nếu trong 4 tháng không tạo ra được lợi nhuận gì cho công ty thì sẽ phải tự mình chạy lấy người. Vĩnh viễn rời khỏi công ty. Chỉ là cấp dưới của anh là mấy người dù thế nào cũng không chịu hợp gác. Anh cũng sầu muốn chết. Đang lúc phát sầu, anh nhận được cuộc điện thoại từ trường học. Nói là mấy đứa cháu trai anh đánh nhau ở trường. Bảo anh lập tức tới trường xử lý một chút. Đều là một đám gì đâu. Anh không còn cách nào khác. Đành phải tạm thời từ bỏ chuyện giám sát Mộng Mịch để đi tới trường học xử lý chuyện đánh nhau của mấy đứa cháu trai. Lúc anh tới, phụ huynh của Lý Hoàng Minh và hai học sinh khác cũng đã tới. Lúc này, bọn họ đang ở văn phòng chỉ vào đám Long Bách rồi làm ầm. Sao mấy đứa chúng mày lại không có giáo dục như vậy? Ở trường học mà cũng dám đánh người. Đúng vậy, còn bé mà đã độc ác như vậy. Lớn lên thì sao nữa? Chắc chắn là thành phần bại hoại của xã hội. Phụ huynh của chúng mày đâu? Sao còn chưa tới? Có phải tự biết mình đuối lý nên không dám tới hay không? Mấy người này nói ra những lời cực kỳ khó nghe mặc dù ở đây cũng có giáo viên. Long Bách tức giậm chân. Mấy người nói ai không có giáo dục chứ? Tôi thấy mấy người mới không có giáo dục đó. Là con trai của mấy người bắt nạt em gái tôi trước. Dọa em tôi tới nỗi khóc. Bọn chúng còn ở đuổi theo em ấy. Còn muốn kéo lấy kẹp tóc của em tôi. Mẹ của Lý Hoàng Minh hơi sửng sốt một chút. Sao có thể? Con trai tao là một người cực kỳ tình cảm. Ngay cả chuyện đuổi theo em gái mày cũng là vì thích con bé. Muốn trêu nó thôi. Long Bách không nghĩ tới mẹ của Lý Hoàng Minh lại vô lý như vậy. Trong lúc nhất thời đương nhiên không biết trả lời như thế nào. Long Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn mẹ của Lý Hoàng Minh. Nếu dì đã nói như vậy, vậy thì chúng cháu cũng chỉ trêu Lý Hoàng Minh mà thôi. Mẹ của Lý Hoàng Minh thở phì phì đẩy Lý Hoàng Minh tới trước mặt Long Thiên. Con trai tao đã thành như vậy mà mày còn nói là trêu. Lục Khải Dã thật sự không nghe nổi nữa. Không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Người trong văn phòng nhìn thấy anh trẻ tuổi đẹp trai mà đều ngây ngẩn cả người. Lục Khải Dã trực tiếp đi đến trước mặt hiệu trưởng rồi vươn tay. Chấm, chào hiệu trưởng, tôi là cậu hai của mấy đứa Mạc Minh Húc. Mẹ của Lý Hoàng Minh vừa nghe, trực tiếp kéo cánh tay Lục Khải Dã lại. Cậu tới rất đúng lúc, trẻ con nhà cậu đánh con tôi thành như vậy. Cậu nói xem nên xử lý như thế nào đi. Hai phụ huynh khác cũng kéo con của họ đi tới. Vừa rồi khi ở ngoài Lục Khải Dã đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Trên cơ bản cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Căn cứ vào lễ phép, anh nhìn mẹ Lý Hoàng Minh hỏi. Mọi người muốn xử lý như thế nào? Phụ huynh của Lý Hoàng Minh và hai bạn học khác cũng cho rằng anh dễ nói chuyện. Nghĩ nói, mang chúng tới bệnh viện kiểm tra. Lục Khải Dã gật gật đầu. Được. Đây cũng hẳn là chuyện nên làm. Bảo chúng xin lỗi con trai bọn tôi. Còn nữa, chuyển bọn chúng ra khỏi lớp 3 đi. Vừa mới khai giảng mấy ngày mà bọn chúng đã đánh người khác như vậy. Tôi cảm thấy hẳn là nên đuổi đi. Mẹ Lý Hoàng Minh nói càng ngày càng quá đáng. Long Thiên và Tử Tín đều nhịn không được nhíu mày lại. Rõ ràng là chúng bắt nạt em gái trước. Vì sao bọn họ phải xin lỗi? Còn muốn đuổi bọn họ? Long Thiên vừa mới chuẩn bị đi lên nói đạo lý với người phụ nữ kia thì Mạc Minh Húc kéo cậu lại. Đừng lo lắng, cậu hai cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Cậu quá hiểu biết cậu hai. Nhìn bề ngoài khiêm tốn lễ phép, hào hoa phong nhã, thật ra là một lão hồ ly chuyên bênh vực người mình. Tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi. Cách chương.